Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, một quyền giải quyết. Vấn đề này huyên náo rất lớn. Hồng Hạo Thiên đứng tại tinh hà trên sàn thi đấu, nhìn lên trên bầu trời xuất hiện người xem, trong lòng 10 phần đắc ý, không biết Tần Kiêu sẽ không xuất hiện, liền cho đối phương một bài học. Đem Tần Kiêu đánh bại, để hắn trở nên không đáng một đồng. Dù là Lam Hinh không thèm để ý, nhưng là dư luận lực lượng sẽ để cho Tần Kiêu cảm thấy tự ti mặc cảm. Thời gian dài, Tần Kiêu chịu đựng không nổi chỉ trích, có thể liền tự động từ bỏ Lam Hinh. Về phần đối phương không đến, cái kia Hồng Hạo Thiên cũng là không chiến mà thắng. Cho nên Hồng Hạo Thiên cảm thấy mình đứng ở thế bất bại. Có lẽ là Tần Kiêu một mực chưa từng xuất hiện. Nhìn trên đài người lúc này cũng bắt đầu nghị luận lên. Chuyện gì xảy ra? Còn chưa tới. Chẳng lẽ là không có tiến vào tinh hà cách đấu trang thiết bị? Cái kia Tần Kiêu giống như không bối cảnh gì. Có lẽ là dân nghèo à? Chỉ là bởi vì thực lực cường hãn mới bị Lam Hinh coi trọng. Có thể là ở rể con rể đâu. Đám người nhao nhao thảo luận, nhưng là ngay trong bọn họ, phần lớn người quan điểm đều cảm thấy Tần Kiêu ngoại trừ là trước khi thi đại hội quán quân bên ngoài không còn gì khác, bọn hắn cũng không coi trọng Tần Kiêu. Ngay lúc này, hoang vu thổ địa bên trên đột nhiên xuất hiện một cái vết nứt, sau đó bên trong đi ra một người đến. Mặc một thân hệ thống đưa tặng màu trắng hơn 100 triệu. Quần thể thao sái, tăng thêm hơi có vẻ phổ thông dung mạo, nhìn qua thật sự là quá keo kiệt. Mà đối diện Hồng Hạo Thiên thì một thân y phục tác chiến, lộ ra thẳng già dặn, cao lớn dáng người cho người ta cảm giác áp bách. Thấy thế nào đều giống như một cái người lãnh đạo vật. Cả hai vừa so sánh, chênh lệch quá lớn. Nhân dân tệ người chơi cùng nghèo điếu ti chênh lệch vẫn rất chân thực. Tần Kiêu bóp bóp nắm tay, điều động lên nguyên khí, thế mà thật cùng trong hiện thực. Hồng Hạo Thiên vừa nhìn thấy Tần Kiêu dáng vẻ, trong mắt xẹt qua vẻ khinh bỉ, không nghĩ tới cái này Tần Kiêu thế mà trước đó thật không có chơi qua tinh hà cách đấu trường, cũng không có sử dụng tới loại này rèn luyện khí giới. Tần Kiêu, thật cao hứng ngươi có thể tiếp nhận khiêu chiến của ta. Ta thực lực bây giờ đã là võ đồ tam chuyển, cần ta điều thấp một chút sức chiến đấu sao? Khán giả tự nhiên nghe được Hồng Hạo Thiên thanh âm, đồng thời một trận cảm thán, không hổ là Liên Thành thị quán quân, thế mà đã võ đồ tam chuyển. Dựa theo bình thường chương trình học, võ đồ tam chuyển đã là đại nhị đến trường kỳ kết thúc về sau sức chiến đấu. Đúng vậy a, nghe nói Hồng Hạo Thiên còn ra qua thành, săn giết qua bò anh. Hoa, cái kia kinh nghiệm chiến đấu nhất định rất mạnh. Những người này tán thưởng, sau đó rơi vào Tần Kiêu trên thân. Tần Kiêu cũng nhìn thấy thi đấu chuẩn bị trước, bởi vì là Hồng Hạo Thiên khiêu chiến Tần Kiêu. Cho nên Tần Kiêu nhưng để điều chỉnh Hồng Hạo Thiên sức chiến đấu. Nhưng là, cái này điều chỉnh chỉ có thể để thực lực của đối thủ cùng mình ngang hàng, lại không thể cất cao đối phương sức chiến đấu. Đơn giản tới nói, bất luận cái gì khiêu chiến Tần Kiêu người, thực lực đến võ vương, đều có thể đang điều chỉnh ở trong bị Tần Kiêu biến thành võ đồ tứ truyền. Thế nhưng nếu như khiêu chiến người là võ đồ tam truyền, Tần Kiêu lại không thể làm cho đối phương biến thành võ đồ tứ truyền. Cho nên dưới tình huống như vậy, hắn tự nhiên điều chỉnh không được. Không cần, trực tiếp đánh liền có thể. Tần Kiêu nói ra, nhìn thấy Tần Kiêu thế mà như thế có tự tin. Hồng Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, nói ra, như ngươi mong muốn. Hai người đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đếm ngược 10 giây bắt đầu. 10 giây đồng hồ thoáng qua một cái, cách tại trước người hai người bình chướng vô hình biến mất. Hồng Hạo Thiên không có tùy tiện tiến lên, mà là nguyên lực thúc động. Thân thể mắt thường có thể thấy cất cao 5 cm. Không chỉ như thế, trên người của hắn trở nên càng thêm khôi ngô, trên bờ vai bắp thịt trở nên tráng kiện hữu lực, thậm chí dưới chân bùn đất đều dẫm đến hãm sâu xuống dưới. Bảo thể, Hồng Hạo Thiên thân thể lực lượng lập tức tăng vọt. Tần Kiêu, ngươi phải cẩn thận, đây là ta gia truyền bảo thể thần công, thi triển qua về sau, sức chiến đấu gấp bội, chỉ sợ ta một quyền này xuống dưới, có thể đem ngũ tạng lục phủ ngươi đều đánh nát. Tinh hà chiến đấu tự nhiên có phòng ngừa đau xót. Hệ thống, kích đánh vào người không có khả năng đau đớn như vậy. Nhưng là nếu như một quyền uy lực có thể đem ngũ tạng lục phủ đều đánh nát. Như vậy chờ tại Tần Kiêu liền thua chiến đấu. Mà lúc này Tần Kiêu cũng ngây ngẩn cả người. Keng, kiểm chắc đến mới võ học. Bảo thể quyết, phải chăng phục chế. Thế mà còn có thể dạng này. Tần Kiêu trước đó một mực cũng không biết tinh hà cách đấu tràng bên trên còn có thể phục chế những người khác võ kỹ. Nếu là sớm biết, hắn chỉ sợ mỗi ngày đều muốn cua ở bên trong. Phải biết, trên Internet còn có rất nhiều buôn bán võ kỹ địa phương. Nhưng là những vũ kỹ này thu hình lại đi ra đồ vật. Cũng không thể để Tần Kiêu phục chế. Có thể là tinh hà cách đấu tràng có thể hoàn toàn mô phỏng nguyên lực vận dụng. Cái này mới đưa đến Tần Kiêu có thể phục chế những người này công pháp. Bảo thể quyết, nghe vào rất mạnh bộ dáng. Phục chế, Tần Kiêu lập tức đem bảo thể quyết phục chế xuống tới. Trước mắt xuất hiện bảo thể quyết kinh mạch vận hành chiêu thức. Kích thích mấy cái huyệt đạo có thể đem nhục thân lực bộc phát tăng cường rất nhiều. Mỗi ngày tu luyện, có thể đề cao thật lớn tố chất thân thể. Bây giờ võ kỹ, đại khái phân loại nguyên lực loại, tăng cường loại, thân pháp loại, chiến đấu loại. Cái này bảo thể quyết liền là tăng cường loại công pháp. Để người thân thể 10 phần cường tráng. Đồ tốt a, bảo thể quyết. Tần Kiêu đem vũ kỹ này vận chuyển lại. Trong chốc lát, Tần Kiêu chỉ cảm thấy lực lượng phun trào. Trong thân thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong nháy mắt, vũ kỹ này đã đạt tới tông sư cảnh giới. Để Tần Kiêu thể chất tăng cường mấy lần. Nếu như là những người khác, lần thứ nhất tu luyện vũ kỹ này, tuyệt đối sẽ đau đớn khó nhịn. Cho nên cần từng bước một tu luyện. Hồng Hạo Thiên tu luyện 3 năm, cũng mới vừa vặn nhập môn mà thôi. Thế nhưng là Tần Kiêu cũng không biết, nhưng là võ kỹ đã trong nháy mắt hoàn thành. Với lại hắn tu luyện là chính xác vô cùng bảo thể quyết. Bắp thịt cũng không có phồng lên, chỉ là nóng lên phát nhiệt, để Tần Kiêu trong nháy mắt lớn mồ hôi nhỏ giọt. Cảnh tượng như vậy, ở trong mắt Hồng Hạo Thiên, liền biến thành Tần Kiêu dọa đến đầu đầy mồ hôi cảnh tượng. Không gì hơn cái này. Hồng Hạo Thiên lập tức càng thêm khinh miệt. Đã là đối thủ như vậy, thật sự là đề không nổi hứng thú của hắn. Liền một quyền giải quyết đối phương a. Nghĩ như vậy thời điểm, Hồng Hạo Thiên đã dậm chân mà đến. Một quyền đánh về phía Tần Kiêu hai gò má. Nhất dễ dàng đem đầu của hắn đánh nổ. Dạng này còn có tính chấn động hiệu quả. Mà lúc này Tần Kiêu cũng cảm ứng được Hồng Hạo Thiên quyền phong đánh tới. Lực chú ý cũng kéo lại. Chân kế tiếp sai bước. Bàn cờ hiện lên. Dịch thiên bộ. Tần Kiêu trong nháy mắt xuất hiện ở Hồng Hạo Thiên mặt khác một bên. Thế mà còn muốn đánh mặt ta. Ngươi không muốn sống. Tần Kiêu giơ lên nắm đấm. Một quyền đánh về phía Hồng Hạo Thiên khuôn mặt, lấy đạo của người trả lại cho người. Bành, Tần Kiêu một quyền trúng đích. Trong chốc lát, Hồng Hạo Thiên đầu lâu tại to lớn công kích đến. Âm vung bạo tạc, trong lúc nhất thời, một mảnh màu lam phòng ngừa bạo lực lực sương mù cùng khối vụn biểu ra xa 3 mét. Bành, đầu lâu bị đánh lấy gạch men thân thể ngã xuống. Sau đó trong nháy mắt hóa thành điểm sáng, biến mất không thấy gì nữa. Toàn trường tĩnh mịch,